quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 98, rõ như ban ngày, góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Hoắc Vi Vũ mở to mắt nhìn đến Cố Cảo Đình ngồi ở đầu giường cô. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, mặt không cảm xúc. Hoắc Vi Vũ vừa mới tỉnh ngủ, trong đầu còn quay bất quá con người. Cô nghĩ không ra cô như thế nào cùng Cố Cảo Đình ở cùng nhau. Nhỏ nhạt, Cố Cảo Đình trước mở miệng hỏi, khẩu khí không lạnh không nhạt, bưng nước đưa cho cô. Tôi không có làm cái gì phạm pháp đi. Hoắc Vi Vũ ngồi dậy, đầu sau khi say rượu đau đớn, ngực khó chịu, dạ dày quay cuồng. Đem thuốc tỉnh rượu uống, lần sau lại uống say, tôi trực tiếp đem cô ném lu rượu. Cố Cảo Đình bá đạo nói. Hoắc Vi Vũ đẩy ra ly nước trong tay anh, Cố Cảo Đình, anh trước kia không uống say rượu sao? Tôi không uống say, anh cuồng ngạo nói, bóp hai bên mặt cô. Hoắc Vi Vũ bị bắt mở miệng, anh đem thuốc ném vào. Đắng, khuôn mặt nhỏ Hoắc Vi Vũ nhíu lại. Cố Cảo Đình uống một hớp nước lớn lấp kín miệng cô, đem nước đút đến trong miệng cô. Hoắc Vi Vũ đành phải đem thuốc nuốt xuống, nếu không càng ở lâu trong miệng càng đắng. Hoắc Vi Vũ phẫn nộ, cô luôn là không có cách nào chống lại Cố Cảo Đình. Cố Cảo Đình buông Hoắc Vi Vũ ra, bàn tay đang cầm gương mặt mềm mại của cô, nhìn xuống đôi mắt cô giận dữ, nói. Đơn từ chức của cô đã phê, về sau phát sinh chuyện như vậy cô có thể trực tiếp tìm tôi giải quyết. Loại chuyện này anh đều phải tự thân xử lý, anh thật đúng là trăm công ngàn việc nha. Hoắc Vi Vũ âm dương quái khí nói, đẩy tay Cố Cảo Đình ra. Cái gì kêu loại sự tình này? Chuyện của cô với tôi mà nói đều không phải việc tùy tiện. Cố Cảo Đình bật thốt lên nói. Thật đúng là vinh hạnh. Hoắc Vi Vũ có lệ nói, bộ dáng căn bản không tin. Cô từ trên giường đứng lên, Cố Cảo Đình cầm cánh tay của cô. Hoắc Vi Vũ không vui, bất đắc dĩ nói. Cố tiên sinh thân ái, tôi hiện tại có thể đánh răng rửa mặt không? Cố Cảo Đình buông lỏng tay ra, nói. Bữa sáng đã làm xong, cô ăn xong uống thuốc, ngày hôm qua phát sốt, trở về thêm một ít thuốc. Hoắc Vi Vũ lười nhác phất phất tay, không quay đầu lại, đi vào phòng tắm. Liếc mắt một cái, liền thấy được rõ ràng đồ dùng rửa mặt đặc thù của nam cùng của cô đặt ở cùng nhau. Hoắc Vi Vũ nhổ một bãi nước miếng tích tụ khí, lấy ra bàn chải đánh răng chính mình, bôi kem đánh răng, hung hăng mà đánh răng. Trong gương xuất hiện hình ảnh Cố Cảo Đình, anh rốt cuộc muốn thế nào? Miệng Hoắc Vi Vũ đầy bọt biển, lần trước không phải nói tốt hôm nay tôi tự do sao? Cố Cảo Đình đưa cho cô một cái hộp trang sức màu đỏ. Hoắc Vi Vũ mặc kệ anh, cũng không lấy đồ vật của anh, xúc miệng, phun nước. Di vật mẹ cô mấy năm nay cô không cần sao? Cố Cảo Đình trầm giọng hỏi. Hoắc Vi Vũ nhớ tới đôi hoa tai, đoạt lấy hộp trang sức trong tay Cố Cảo Đình, mở ra xem. Thật là di vật của mẹ cô. Cô kinh hỉ nhìn về phía Cố Cảo Đình, anh không phải nói 3 ngày sau lấy được sao? Nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Cố Cảo Đình xem Hoắc Vi Vũ vui vẻ. Đôi mắt cô nhìn trang sức sáng rỡ. Anh bị lây cảm giác cô sung sướng, hơi hơi giơ lên khóe miệng, nói. Ông chủ tiệm vàng vào quân khu liền thành thật, hận không thể đem tổ tông 18 đời của đối phương đều nói ra, sợ tìm không thấy người. Hoắc Vi Vũ khẽ cười một tiếng, chiêu này anh lấy bạo chế bạo có khi còn rất hữu dụng. Tôi cho rằng tôi cho tới nay đều là lấy đức phục người. Cố Cảo Đình trả lời. Rõ như ban ngày, anh không mất mặt sao? Hoắc Vi, gocchuyenaudio.com. Vũ phản bác, Cố Cảo Đình nhếch khóe miệng, vài phần tà nịnh, mê hoặc ôm eo Hoắc Vi Vũ, nói. Tôi chỉ nghe qua đi cảm hóa, không thông qua hóa ngày, nếu cùng cô hóa, cô chịu sao? Cách chương.